Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 474, giảo hoạt Vân tiên sinh. Người muốn thả hắn một đầu đường sống. Chu lão, người yên tâm, ta sẽ không để cho hắn lại uy hiếp được Thiên Cơ Các. Chờ thuyền cập bờ về sau, ta sẽ đem hắn vĩnh cửu giam cầm. Chu Kỳ do dự một chút, gật gật đầu nói, tốt a, xem ở trên mặt của ngươi, ta hôm nay để hắn một mạng. Trung Dương, đem hắn dẫn đi, tìm một chỗ đóng tới. Vâng, chờ đến Trung Dương áp lấy Vân tiên sinh rời đi hội trường. Chu Kỳ chỉ người mặc bọc thép Trúc Hoàng, nói ra, người này nhất định phải giao cho Thiên Cơ Các xử trí. Không có vấn đề, Trúc Hoàng giết Thiên Cơ Các mời khách nhân, Thiên Cơ Các đương nhiên sẽ không buông tha hắn, vốn còn muốn tự mình động thủ giải quyết hắn. Hiện tại xem ra không có cần thiết này. Đoán chừng ngay cả Trúc Hoàng chính mình cũng không nghĩ tới. Vốn cho rằng có hoàn toàn chắc chắn sự tình, kết quả lại rơi vào một kết cục như vậy. Dựa theo thông lệ, tân tú tranh hùng sau vốn nên là chúc mừng nghi thức. Bất quá, xét thấy cái này lên đột phát sự kiện, tất cả mọi người không có hào hứng. Thế là qua loa tản trận, chỉ để lại mấy tên Thiên Cơ Các thành viên thanh lý hiện trường thi thể. Về đến phòng, Viên Vân cười lạnh nói ra, cái kia Vân tiên sinh thật đúng là gan lớn, lại dám chạy tới cùng Thiên Cơ Các cứng rắn làm, thật không biết đạo hắn là nghĩ như thế nào. Hạ Nguyệt tiếp lời nói, ta lại cảm thấy nhất khiến người bất ngờ vẫn là Chu lão. Hắn lại là địa bảng cao thủ. Khi mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Khâu Dũng nhìn thấy Lăng Trần ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc không nói, một mặt trầm tư hình. Không khỏi hỏi, Lục đệ, người đang suy nghĩ gì? Vân tiên sinh lần này cử động có chút kỳ quái. Lăng Trần như có điều suy nghĩ nói ra, từ hắn dĩ vãng mấy lần hành động có thể nhìn xuất. Hắn là cái rất người cẩn thận, tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Ta cảm thấy lần hành động này không quá phù hợp hắn phong cách. Khâu Dũng tiếp lời đầu, nói ra, có lẽ là hắn quá tự tin. Có lẽ đi. Lăng Trần gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là tồn lấy một tia nghi hoặc. Vào đêm, bóng đêm dày đặc, lúc quá trưa đêm, tất cả mọi người thật sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lăng Trần nằm ở trên giường, đầu gối lên hai tay, bắt chéo hai chân, không ngừng tới lui mũi chân. Càng nghĩ, Lăng Trần một điểm buồn ngủ đều không có, dứt khoát từ trên giường bò lên, trực tiếp hướng bên ngoài phòng khách đi đến. Rời phòng, Lăng Trần ngồi thang máy trực tiếp xuống đến khoang chứa hàng. Chỉ gặp Trung Dương mang theo mấy tên Thiên Cơ Các thành viên canh giữ ở một đạo ngoài cửa sắt. Lăng tiên sinh, Trung Dương cười lên tiếng chào hỏi. Hỏi, đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi. Ngủ không được, đi ra dạo chơi. Trung tiên sinh, ta có thể vào xem hắn sao? Chu lão dặn dò qua ta, người khác không được. Nhưng Lăng tiên sinh không có vấn đề. Nói xong, Trung Dương hướng bọn thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức đem khóa cửa mở ra. Lăng tiên sinh, có gì cần cứ việc gọi ta. Được rồi, cảm ơn. Đi vào khoang chứa hàng phòng nhỏ. Bên trong trưng bày một chương giản dị chồng chất giường. Mặt đất còn có một phần không hề động qua bữa tối. Vân tiên sinh cuộn lại hai chân ngồi ở trên giường. Hai mắt khép hờ, nhìn lên đến giống như ở chợp mắt. Muộn như vậy tìm ta có việc? Nghe được tiếng bước chân đến gần, Vân tiên sinh mở hai mắt ra, nhìn lấy Lăng Trần hỏi, ta có chút nghi vấn, không biết rõ ràng lời nói ta ngủ không được. Người muốn biết rõ cái gì? Hôm nay ngươi ở hội trường thời điểm nói, lần này đối tượng hợp tác là ngươi, mà không phải Thượng Đế tổ chức. Vì cái gì? Đã ngươi thân là Thượng Đế tổ chức cao tầng, hành động lần này lẽ ra đại biểu Thượng Đế tổ chức mới đúng. Chẳng lẽ nói, ngươi muốn dứt bỏ Thượng Đế tổ chức làm một mình? Vân tiên sinh giống như cười mà không phải cười nói ra. Nhìn không ra, ngươi vẫn rất thông minh. Đều đến lúc này, khó nói ngươi không chuẩn bị nói chút gì. Lăng Trần, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thua? Vân Tiên Sinh tự mình lắc lắc đầu, thà có thâm ý nói ra, nếu như ngươi dạng này nghĩ, vậy ngươi liền sai. Kỳ thực, mặc kệ hành động lần này kết quả như thế nào, ta đều là bên thắng. Bên thắng, Lăng Trần nhíu nhíu mày đầu, hoàn toàn không hiểu hắn ý tứ, đều lưu lạc đến nước này. Hắn thực sự nhìn không ra đối phương thắng ở nơi nào. Vân Tiên Sinh tựa hồ xem thấu Lăng Trần tâm tư, cười nói, đứng ở góc độ của ngươi, ta khả năng thua, nhưng từ lập trường của ta đến xem, ta thắng. Mặt khác, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chờ thuyền cập bờ về sau, ngươi tốt nhất coi chừng một chút, nhiều an bài chút tiếp ứng nhân thủ, bằng không, các ngươi sẽ có đại phiền toái. Nghe nói như thế, trước đó còn đầy mình nghi ngờ Lăng Trần trong nháy mắt hiểu rõ ra. Ngươi làm phản đồ, Vân Tiên Sinh cười, không nói một lời, trực tiếp nhắm mắt lại, không còn phản ứng Lăng Trần, rời đi khoang chứa hàng. Lăng Trần độc tư về đến phòng, sau đó cầm ra vệ tinh điện thoại gọi thông một cái dãy số. Vừa rồi cùng Vân Tiên Sinh nói chuyện với nhau vài câu về sau, tình huống đã rất sáng tỏ. Lăng Trần có thể xác định, Vân Tiên Sinh phản bội Thượng Đế tổ chức. Về phần hắn tại sao phải phản bội, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết rõ. Thượng Đế tổ chức hẳn là phát hiện Vân Tiên Sinh làm phản, cho nên mới làm cho Vân Tiên Sinh đi nước cờ này. Nếu như hành động lần này thuận lợi, thành công cùng Thiên Cơ Các đàm lũng hợp tác, Vân Tiên Sinh liền có thể mượn nhờ Thiên Cơ Các lực lượng bảo vệ mình. Làm trên đế tổ chức đối với hắn sản xuất sinh kiêng kỵ. Dù cho hành động thất bại, hắn cũng không cần đến lo lắng tính mệnh nhận uy hiếp. Bởi vì hắn sớm đã tính toán kỹ hết thảy. Chỉ cần mình ở trên chiếc thuyền này, xét thấy hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ, chính mình tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị giết. Hơn nữa, Vân Tiên Sinh tâm lý rõ ràng, chính mình khẳng định đem hắn giao cho U Linh tổ chức trông giữ. Có U Linh tổ chức bảo hộ, hắn đồng dạng có thể miễn ở Thượng Đế tổ chức hãm hại. Cho nên, chính như Vân Tiên Sinh vừa rồi nói, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều là bên thắng. Nghĩ thông suốt những này, Lăng Trần không thể không bội phục Vân Tiên Sinh. Đối phương thật sớm liền đem mỗi một bước cờ đều tính toán kỹ, cho nên mới dám không hề cố kỵ xuất hiện. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lăng Trần đứng dậy mở ra phòng cửa, chỉ gặp Chu Kỳ cùng Chu Tuấn hai ông cháu đứng ở bên ngoài. Chu lão, các ngươi sao lại tới đây? Mau mời tiến vào phòng, Chu Kỳ khai môn kiến sơn nói ra. Lăng Trần, chúng ta vừa lấy được một cái tin tức, đối phương biểu rõ là Thượng Đế tổ chức người. Tin tức gì? Bọn hắn yêu cầu chúng ta lập tức phóng thích Vân Tiên Sinh. Hơn nữa, bọn hắn đã phái một chiếc máy bay trực thăng tới, chuẩn bị tiến hành tiếp thu. Hỏng bét, Lăng Trần nói thầm một tiếng, không nghĩ tới Thượng Đế tổ chức động tác nhanh như vậy. Chu lão, các ngươi chuẩn bị làm sao hồi phục? Ta muốn đến hỏi một chút ý kiến của ngươi. Dù sao, ta đã đem người giao cho ngươi, xử trí như thế nào là chuyện của ngươi. Lăng Trần nghĩ, nói ra, Chu lão, người ta khẳng định phải mang đi. Chỉ là, ta lo lắng sẽ liên lụy đến Thiên Cơ Các. Chu Kỳ khoát tay nói, người đây không cần thay chúng ta quan tâm. Thượng Đế tổ chức còn không dám tùy tiện đụng đến bọn ta. Hơn nữa, bọn hắn chỉ là sách xuất thương lượng, cũng không có cưỡng ép muốn cầu chúng ta đem người giao ra. Bất quá, ở trên chiếc thuyền này chúng ta có thể bảo đảm ngươi. Một khi hạ thuyền, chấm ngoặc kép, không đợi Chu Kỳ nói hết lời, Lăng Trần tiếp lời nói. Chu lão, hạ thuyền đúng vậy chuyện của ta. Vậy thì tốt, ta sẽ mau chóng trả lời hắn nhóm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.